Cô cũng đứng hồi lâu, ngắm nhìn những tấm ảnh của Aurori hiện trong khung ảnh kỹ thuật số đặt trên lò sưởi. Ở nữ nghệ sĩ Dương Cầm toát lên vẻ thanh thoát, yêu kiều hiếm thấy. Một thứ gì đó mãnh liệt và thuần khiết. Trước những tấm ảnh, Binley không thể không ngây thơ tự hỏi rằng tại sao ngay từ khi sinh ra, một vài phụ nữ lại nhận được nhiều thứ đến vậy? Sắc đẹp, học vấn, giàu sang, tài năng, còn số khác thì không. Rồi cô đứng lặng trước một khung cửa sổ, ngắm nhìn nước mưa đập vào ô kính. Cô nhìn bóng mình in trong tấm kính và chẳng thích thú gì hình ảnh phản chiếu ấy. Cô lúc nào cũng cảm thấy mâu thuẫn về vẻ ngoài của mình. Cô thấy khuôn mặt mình góc cạnh, còn trán thì quá rộng. Thân hình lều nghều khiến cô trông giống một con cào cào. Không, cô thấy mình không được xinh đẹp cho lắm với bộ ngực khiêm tốn, hông hẹp, dáng vẻ mất cân đối vì cặp đùi to và những vết nám mà cô căm ghét. Đương nhiên là còn có đôi chân nữa, dài bất tận. Nếu nói giống như trong tiểu thuyết của Tom, thì đó là thứ vũ khí chết người trong trò chơi quyến rũ. Đôi chân ấy đã khiến nhiều người đàn ông phát điên, nhưng không phải lúc nào cũng là người lịch lãm nhất. Cô xua những ý nghĩ ấy khỏi đầu và để trốn chạy kẻ thù trong gương, cô rời vị trí quan sát, đi thăm thú tầng trên. Trong tủ quần áo ở phòng dành cho khách, cô thấy có một ngăn được sắp xếp hết sức gọn gàng. Đây chắc hẳn là quần áo Aurori bỏ lại, và điều này chứng tỏ cô ta đã đột ngột chia tay Tom. Cô khám phá kho báu Alibaba này với đôi mắt sáng rực như một cô bé. Ở đây có một số đồ rất mốt. Một áo vest Balmain, một chiếc áo khoác dài Burberry màu ghi, một túi sách Birkin, đồ thật, một chiếc quần jean Notify. Ngăn tủ đựng giày, cô đã thấy ngay vật báu. Một đôi giày cao gót hiệu Christian Louboutin. Thật kỳ diệu, đúng cỡ của cô. Đứng trước gương, cô không thể ngăn mình thử đôi giày ấy. Tự cho mình được làm cô bé lọ lem, cùng với một chiếc quần jean sáng màu và một chiếc áo sa tanh. Kết thúc chuyến tham quan ngôi nhà, cô vào phòng ngủ của Tom. Cô ngạc nhiên khi thấy cả căn phòng đắm mình trong một thứ ánh sáng màu xanh lam, dù chẳng có bóng đèn nào được bật. Cô quay về phía bức tranh treo trên tường, rồi như bị thôi miên vòng ôm ngọt ngào của đôi tình nhân. Nổi giữa khung cảnh tối mờ xung quanh, bức tranh của Chagall có vẻ gì đó siêu thực và như đang phát sáng trong đêm. 8. Kẻ đánh cắp cuộc đời. Thế giới sẽ chẳng tặng quà cho bạn đâu, tin tôi đi, nếu bạn muốn một cuộc đời, hãy đánh cắp nó. Lau Andres Salome. Một làn hơi ấm chạy khắp cơ thể rồi lướt qua mặt tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái, ấm áp, được chở che. Tôi cố không mở mắt, nằm nán thêm chút nữa để kéo dài giấc ngủ phôi thai trong cái kén êm ái của mình. Sau đó, dường như tôi nghe thấy một bài hát từ xa vẳng lại, đoạn điệp khúc của một bài hit mà những nốt nhạc hòa quyện cùng một thứ hương vị từ thuở ấu thơ, mùi hương của bánh chuối và táo trộn caramel. Ánh nắng rực rỡ tràn ngập các phòng, cơn đau nửa đầu của tôi đã tan biến. Đưa tay lên che mắt để khỏi bị lóa, tôi quay mặt nhìn ra phía sân hiên. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài nhỏ của tôi đặt trên mặt bàn uống nước bằng gỗ tách nhẵn bóng. Xung quanh bàn có gì đó đang chuyển động. Phần vạt mỏng manh của một chiếc váy xẻ cao đến tận đùi, phấp phới trong nắng. Tôi nhỏm dậy, ngồi tựa lưng vào tràng kỷ. Tôi biết chiếc váy này màu hồng nhạt, với những dây đeo mảnh mai. Tôi biết tấm thân kia, tấm thân đứng sau lớp kính mờ khiến ta có thể đoán được. Aurori, tôi khẽ thầm thì. Nhưng dáng hình mờ mờ thanh thoát kia tiến lại gần cho đến khi che lấp nắng và... Không, không phải Aurori. Đó là cô gái điên khùng đêm qua, cô nàng tự cho mình là một nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi nhảy ra khỏi chăn, nhưng rồi lại chui vào ngay lập tức khi nhận ra mình đang trần như nhộng. Cô ta đã cởi quần áo cho tôi. Tôi đưa mắt tìm quần áo, hoặc chỉ là một cái quần đùi, nhưng chẳng có gì trong tầm với cả. Như thế này thật không thể chấp nhận được. Tôi vơ lấy khăn phủ giường, quấn quanh thắt lưng rồi bước nhanh ra sân hiên. Gió đã cuốn mây đi hết,